Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Tiểu đẩy Hồ Xuân Liễu ra, tuy chỉ là đôi tay nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vô biên, dễ dàng thoát khỏi vòng tay của bà. Bước đến trước mặt Lương An Vánh, cô bé ngoan ngoãn chìa cổ tay ra, ra hiệu, cô ơi, cô buộc cháu lại, rồi đưa cháu đi nhé. Lương An Vãn hơi lúng túng xỏ xích vào cổ tay nhỏ nhắn của Chu Tiểu Tiểu, định trực tiếp dẫn cô bé đi, nhưng Hồ Xuân Liễu đột nhiên trở nên điên cuồng, kéo mạnh một đoạn xích. Tại sao cô lại muốn mang Tiểu Tiểu đi? Cô là ai? Bà hét lên trong đau đớn. Cô có biết bắt cóc trẻ em là phạm pháp không? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Tiểu Tiểu, mau theo mẹ về nhà, bên ngoài nguy hiểm lắm. Hồ Xuân Liễu quỳ xuống đất, ngửa đầu lên trời. Từ góc nhìn của Lương An Vãn, cô có thể nhìn thấy đôi mắt của bà ấy, ẩn sau lớp tóc mái dài, chứa đựng một ánh sáng kỳ lạ. Màu xám đen kỳ dị lan ra trong đôi mắt đã đầy dấu vết thời gian. Chỉ trong chốc lát, chúng chiếm lấy toàn bộ nhãn cầu, thậm chí phần lòng trắng của mắt cũng nhuốm một màu tối. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, Lương An Vãn không hề nghi ngờ rằng Hồ Xuân Liễu đã nhìn thấy mình. Đó chính là âm dương nhãn. Lương An Vãn trong lòng xác nhận, nhưng điều kỳ lạ là đôi âm dương nhãn này không giống với của Cố Hoa Lê. Chúng không phải bẩm sinh, mà dường như là do một lực lượng nào đó tác động mà có được. Lương An Vãn cúi nhìn sợi xích mà Hồ Xuân Liễu đang nắm chặt, ánh mắt cô ngưng lại. Nếu sợi xích này quấn quanh linh hồn, nó có thể làm cho linh hồn mất hết sức mạnh trong nháy mắt, dù là ác quỷ mạnh mẽ nhất cũng sẽ trở thành con mồi dễ bị bắt. Nhưng nếu nó bị người sống chạm vào, sẽ làm giảm tuổi thọ của người đó, ảnh hưởng đến số mệnh bình thường. Con bé không phải là con gái của bà. Lương An Vãn cố gắng kéo sợi xích, nhưng cô đã đánh giá thấp sự kiên định của một người mẹ điên cuồng với con gái nhỏ. Một lúc lâu, chỉ bằng sức lực cơ thể, cô không thể kéo được. Ngón tay của Lương An Vãn hơi động đậy, không muốn làm tổn thương Hồ Xuân Liễu, một người vô tội. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không dùng bùa chú hay thủ thuật. Cô quay sang nhìn Hồ Xuân Liễu, lên tiếng thuyết phục. Con gái bà tên là Chu Lạc, đã mất từ lâu rồi. Còn cô bé trước mặt này, tên là Chu Tiểu Tiểu, không phải con gái bà. Bà nhận nhầm người rồi. Đôi mắt Hồ Xuân Liễu mở lớn, đầy hoài nghi, mặt bà hiện lên vẻ không thể tin nổi. Cô đang lừa tôi. Khi tinh thần bị sốc mạnh, toàn thân bà vô thức thả lỏng. Lương An Vãn nhân cơ hội đó, ngay lập tức thu lại sợi xích, lạnh lùng nói. Tôi không lừa bà đâu. Bà mở to mắt ra mà nhìn lại lần nữa. Cô bé này thật sự là con gái bà sao? Hồ Xuân Liễu theo bản năng nhìn về phía Chu Tiểu Tiểu, người bị xích sắt buộc chặt. Ánh mắt bà có thêm vài phần do dự. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Chu Tiểu Tiểu hiện lên vài nụ cười. Trong đôi mắt sáng lấp lánh là sự yêu thương sâu sắc. Cô bé hé miệng. Mẹ! Con là Chu Tiểu Tiểu. Khi ba chữ Chu Tiểu Tiểu vừa thốt ra, đôi mắt màu xám trắng của Hồ Xuân Liễu hơi run lên, thoáng hiện một chút tỉnh táo. Bà trợn mắt nhìn, ngập ngừng nói. Con là Tiểu Tiểu à? Đúng, là con là Tiểu Tiểu. Ngay khi nghe thấy tên này, nước mắt của Chu Tiểu Tiểu lập tức rơi xuống, từ khuôn mặt trắng như sứ chảy xuống. Hồ Xuân Liễu có chút mơ hồ nói. Mẹ nhớ. Lạc Lạc hồi nhỏ đã bị bỏng, trên mặt có sẹo, nhưng con thì... Cách chương...